Đỉnh cao phú quý, chương 821, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, đừng làm thế này. Tần Nhân Nhân vội vàng chạy tới, đến bên người Đường Chiến, lắc đầu cầu xin. Gặp lại Tần Nhân Nhân, Đường Chiến sững sờ. Không cần biết Tần Nhân Nhân nghĩ thế nào, sở dĩ Đường Chiến dựng lên tình huống để có được cô là bởi vì anh rất thích cô. Nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, người phụ nữ anh yêu thương nhất lại ra tay giết chết cha anh. Yêu và ghét đan xen lẫn nhau, Đường Chiến nhất thời không biết nên đối mặt với Tần Nhân Nhân như thế nào. Vì vậy, cuối cùng tất cả những điều này đều đổ lỗi cho một người, và đó chính là Trình Uyên. Chính sự xuất hiện của Trình Uyên đã dẫn đến mọi chuyện ngày hôm nay. Tần Nhân Nhân khóc lóc cầu xin Đường Chiến, đừng như vậy, nhà họ Tần của chúng ta không có ai, hãy để cho huynh đệ của ta đi. Nghe vậy, hận ý tồn đọng của Đường Chiến cũng hoàn toàn bộc phát, hắn giống to một tiếng. Nhà ta không có người. Tần Nhân Nhân sững sờ. Đường Chiến tiếp tục chỉ vào Trình Uyên, tức giận nói. Là do anh ta, chấm, anh ta là cái gì? Anh ta có thể khống chế vận mệnh của người khác, chúng ta là vợ chồng. Anh ta nói không gặp nhau thì không gặp nhau. Còn có đám người ngu xuẩn này nữa. Họ Đường của tôi đã quản lý khu số 4 nhiều năm như vậy. Nếu không có chúng tôi tồn tại thì nơi này đã lộn xộn từ lâu rồi. Bọn họ có thể sống đến ngày nay sao? Bây giờ, vì những tên khốn kiếp này, chúng ta may mắn lật đổ nhà Đường và tàn sát nhà Đường của chúng ta. Những kẻ ngu ngốc này trở mặt như những con chó con, vẫy đuôi với chúng, nói rằng chúng là anh hùng cứu thế, và gia tộc họ Đường của chúng ta. Sẽ thành công, nó có phải là ma quỷ không? Đường Chiến càng nói càng hưng phấn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, không cho vợ chồng chúng ta gặp nhau sao? Vậy thì chúng ta cùng chết, đồ ngu xuẩn, ngươi không muốn hỗ trợ tân chủ sao? Hừ, ta cho các ngươi xuống địa ngục đi hỗ trợ hắn. Những người trên khán đài hoảng loạn, có người muốn chạy thoát thân, có người la hét. Đường Chiến đứng trên sân khấu cười một cách bất đắc dĩ. Ha ha, em sợ à, ha ha ha. Sợ, nhưng cũng chẳng ích gì, bởi vì anh có quỳ xuống cầu xin em cũng vô dụng, tất cả đều có muốn chết, tất cả đều phải chết. Mỉm cười cười mà nước mắt anh trào ra, nhìn Đường Chiến Tần Nhân Nhân rất khó chịu. Đây là người đàn ông mà cô từng là, mặc dù ban đầu cô không thích anh nhưng cuối cùng cô đã lựa chọn thỏa hiệp, chỉ khi cô quyết định đây là cuộc sống của mình, Trình Uyên đã thay đổi, và mọi thứ đã thay đổi. Tần Nhân Nhân sau này thực sự coi Đường Chiến như gia đình của mình. Nhìn thấy anh như vậy cô cảm thấy rất khó chịu, cô biết chắc anh còn khó chịu hơn nên cô mới phát điên lên như vậy. Đột nhiên nghĩ đến mấy đứa em của mình, Tần Nhân Nhân cuối cùng cắn răng nói. Chồng à, anh chỉ hận Trình Uyên đúng không? Cô chỉ muốn anh ta chết, phải không? Đều là do hắn khiến cho ngươi họ Đường, cùng Tần gia chúng ta đều liên lụy. Hôm nay mới là tình huống này, đúng không? Trên thực tế, bạn không cần phải làm điều này. Hắn hôm nay nhất định phải chết. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhưng Đường Chiến lắc đầu nhìn người phụ nữ anh từng yêu và không thể rời xa, anh cười khổ nói. Nhân Nhân, đừng nói dối tôi. Điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi thề, khi nào ngày đó tôi ra đi với xác phụ thân trên lưng, tôi đã thề rằng sẽ để mọi người đền tội cho nhà Đường của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, ta không có nói dối ngươi. Tần Nhân Nhân lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Là thật, hắn hôm nay nhất định sẽ chết, bởi vì hắn uống thuốc độc ta đổ cho hắn. Nghe vậy, những người trên khán đài cũng hoang mang. Trình Uyên chợt cau mày. Hắn đột nhiên nhớ tới trước khi lên sân khấu, Tần Nhân Nhân quả thực đã đưa cho mình một ly rượu, lúc đó còn tưởng rằng Tần Nhân Nhân rốt cục muốn mở ra, cuối cùng cũng tha thứ cho mình, trong lòng cũng có chút thoải mái, nhưng hiện tại nghe Tần Nhân Nhân nói lời này, anh đột nhiên cảm thấy giữa ngực và bụng đau quặn thắt. Ngay sau đó, cậu cảm thấy có một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi, Trình Uyên đưa tay ra và chạm vào, đó là máu. Thằng khốn, Trần Thành lo lắng, rút dao nhanh chóng đến bên cạnh Tần Nhân Nhân, kề dao vào cổ cô nói. Giao thuốc giải, nếu không sẽ chặt đầu cô. Thấy vậy, Đường Chiến vội vàng tiến lên, cố gắng bảo vệ Tần Nhân Nhân. Lúc này, Vương Mỹ Lệ đã đấm lại anh ta. Trình Uyên đột nhiên hét lên, dừng lại, khung cảnh hỗn loạn im bặt. Sau đó nhìn Trần Thành đang kề dao vào cổ Tần Nhân Nhân, Trình Uyên nở nụ cười đắc ý nói. Lão Trần, cất dao đi. Nhưng mà, Trần Thành hai mắt cũng đỏ lên, hắn hiển nhiên không kiên nhẫn. Đã nhận, Trình Uyên nhấn mạnh lần nữa. Ta Trần Thành gầm lên, không muốn lấy lại con dao. Đám người hỗn loạn trên khán đài cũng không ngừng hoảng sợ, đều nhìn về phía trên đài cao, dường như muốn xem chết vì trúng độc của Trình Uyên, liệu có còn sống không? Những người bên phía Trình Uyên đương nhiên rất căng thẳng, Trình Uyên, Lý Hải Tân nói với thời sách. Mau đi tìm Lý Nam Địch, thời sách bỏ chạy, và vào lúc này, Trình Nguyên đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn một tay chặn mũi, đi tới chỗ Tần Nhân Nhân, cười nhẹ nói. Ta không trách ngươi, hừm, ngươi có quyền gì trách cứ ta? Chấm, Tần Nhân Nhân hừ lạnh. Trình Nguyên gật đầu, đúng vậy, tôi không có quyền trách cậu, vì tôi mà nhà họ Tần của cậu chết thảm. Tuy rằng bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều hoài nghi. Trên thực tế, sau khi nhà Đường bị tiêu diệt, Trình Nguyên đã cẩn thận suy nghĩ về chuyện xảy ra với khu số 4, Tần Nghị cầu xin anh ta đưa Tần Thanh Thanh đi, chẳng lẽ chỉ vì Trình Nguyên là thương nhân? Nói cách khác những năm gần đây, có rất ít thương nhân đến đảo vàng. Không nhiều chút nào, vậy tại sao bạn lại chọn Trình Nguyên? Tất nhiên, bây giờ nói ra điều này không thành vấn đề. Trình Nguyên hít một hơi thật sâu, cười nói. Dù sao chuyện Tần Nghị gia chết vì tôi, cái chết của anh ấy cũng không tiết lộ nơi tôi trốn. Đây cũng là một sự thật, vì vậy tôi thật sự không có lý do gì để đổ lỗi cho sự lựa chọn của bạn. Tôi đã từng nói, hãy cho tôi một chút thời gian, và hãy để nó cho bạn khi thời gian đến, nhưng bây giờ có vẻ như là bạn đã không cho tôi thời gian. Không còn quan trọng nữa, dù sao cũng chết rồi, chúng ta về sớm hơn. Tôi hy vọng cái chết của tôi có thể gỡ bỏ nút thắt trong trái tim các bạn. Lời nói của anh ta khiến Tần Nhân Nhân sững sờ. Thật khó để cô có thể tưởng tượng rằng Trình Nguyên sẽ không đổ lỗi cho anh ta hay buộc cô phải đầu hàng thuốc giải độc bằng vũ lực. Cô ấy đã bị sốc, Trình Nguyên giả vờ nhún vai quay sang những người bên cạnh. Hơn nữa, các người cũng nhớ rằng những gì tôi đã nói hôm nay, cho dù là nguyện vọng cuối cùng của tôi, cũng không cho phép bất kỳ người nào trong số các người làm xấu mặt anh chị em của họ. Mọi người cũng choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người đã nghĩ đến cái chết của Trình Nguyên, nhưng không ai có thể nghĩ rằng hôm nay anh lại chết một cách oan uổng như vậy. Tuy nhiên, đối với Trình Nguyên, điều đó cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì, Trình Nguyên quay lại và nói với Đường Chiến, kết thúc chuyện này, đừng làm tổn thương người vô tội. Kẻ thù của anh chỉ có tôi chết rồi, nếu anh rời khỏi đây, tôi sẽ không để chúng truy sát anh, và không ai tìm cách trả thù, ngươi, bỏ thuốc nổ đi. Thật công bằng, phải không? Cách chương.